Kính mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Xử Thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo: Thối Chiến Kế. Phần 2: Kế thứ 33: Dĩ Thối Vi Tiến. Lấy lùi làm tiến. A. Nguồn gốc. Dương Hùng, đời Đông Hán, trong cuốn Pháp Ngôn Quân Tử viết: Tích hô nhan uyên, dĩ thối vi tiến, thiên hạ tiên lệ yên. Tức là lấy lùi làm tiến là một sách lược hoặc thủ đoạn mà bề mặt thì lui về sau, thực tế là lấy lui làm bước chuẩn bị cho tấn công tiếp theo, hoặc dùng biện pháp rút về sau làm phương pháp tiến lên phía trước. B. Chú Bình. Dĩ thối vi tiến là triết học xử thế của Lão Tử. Lão Tử trong cuốn Đạo Đức Kinh nói: Khúc tắc toàn, uổng tắc chính, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, phu tắc hoặc, cổ chi sở vị, khúc tắc toàn giả, kỷ hư ngôn hề, thành toàn nhi quy chi. Chịu được cái khúc phiểu gập ghềnh thì mới có thể bảo toàn được cho mình. Chịu được cái oan khuất thì theo cái lẽ nó sẽ thẳng, thấp chúng mà ngược lại có thể cao đẩy, tàn lùi mà ngược lại có thể tái sinh, lấy ít mà ngược lại có thể được nhiều, tham nhiều thì ngược lại sẽ hôn mê ngu muội. Thực ra người mà trong lúc nguy nan có thể bảo toàn được mình là hoàn toàn nhờ hiểu được cái đạo lý này. Lão Tử cho rằng cái triết lý xử thế của dĩ thối vi tiến là một trong những phương cách cao minh nhất, bởi vì trước tiên thối nhượng, lui nhường một bước, có nghĩa là tạo một mảnh đất cho mình có thể tiến thoái, vòng lại tạo bàn đạp cho bước tiến về sau này. Thường giữ thái độ khiêm tốn, từ chối, nhượng bộ, lui nhường, vòng vo quanh co để bảo toàn cho mình sẽ là sách lược cao minh để tránh phải hỏa hoạn. Lenin nói: lùi một bước, tiến hai bước. Anh muốn nhảy cao thì anh phải lùi về sau một khoảng cách, sau đó tăng tốc và lao về phía trước. Anh muốn ra đòn, trước tiên anh phải thu nắm đấm lại, sau đó xuất quyền thì mới có lực. Về sau, các nhà quân sự đã vận dụng triết học xử thế dĩ thối vi tiến của Lão Tử vào trong chỉ huy tác chiến, tỏ ra yếu để giả bại, rút lui nghi binh mà phản kích diệt địch, hoặc trước tiên rút lui làm chùn nhuệ khí đối phương, rồi ra đòn thực hiện hậu phát chế nhân. C. Dẫn chuyển. 1. Sở Trang Vương 3 năm không bay, không hót. Hàn Phi Tử, Dụ Chí viết: Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương sau khi kế vị, 3 năm liền không xử lý chính sự một cách nghiêm chỉnh. Kỳ thực, ông đang ngấm ngầm tìm hiểu tình hình trong và ngoài nước, điều tra các hoạt động lén lút của các đại thần. Về sau, có một đại thần mới dùng cách nói ẩn ý mà hỏi Sở Trang Vương rằng: Phía Nam có một loài chim lớn, 3 năm không bay, 3 năm không hót. Đó là loài chim gì vậy? Sở Trang Vương đáp: Mặc dù không bay, nhưng bay thì vút trời. Mặc dù không hót, nhưng hót thì người người kinh ngạc. Quả nhiên, chưa đến nửa năm sau, Sở Trang Vương đích thân nghe chính sự, phế truất 10 đại thần, tin dùng 9 người, xử tử 5 người, chấn chỉnh quân quốc đại sự. Nhờ đó mà thiên hạ thịnh trị, rồi cử hậu binh diệt Tề ở Tử Châu, đánh thắng Tấn ở Hà Ung, hợp chư hầu về Tống, xưng bá thiên hạ, trở thành một trong ngũ bá Xuân Thu. 2. Lưu Tú thỉnh tội. Năm 23 trước công nguyên, nội bộ Lục Lâm quân phản đối Vương Máng để tranh quyền. Họ đã mưu sát anh trai của Lưu Tú là Lưu Tẩm. Sau khi biết được, Lưu Tú từ vùng biên vội về thỉnh tội, tự xin chỉ tội mình. Ông im miệng, không hề nói tới công tích của anh em ông trong đại chiến Côn Dương. không phát tang cho anh trai, cũng không giao thiệp với các tướng lĩnh thổ hạ của Lưu Tẩm. Ông vẫn cười nói tự nhiên trước mặt các tướng lĩnh Lục Lâm quân, không hề biểu hiện gì là đau khổ. Nhờ vậy, cuối cùng đã che mắt được Lưu Huyền. Lúc đó, đang được Lục Lâm quân ủng hộ làm đế và các tướng lĩnh mưu sát anh trai ông, bảo toàn được tính mệnh của mình. Đến nỗi, về sau, bọn Lưu Huyền còn yên tâm để cho ông đi thực hiện công tác chiêu an ở Hà Bắc. Lưu Tú im lặng, đợi chờ cơ hội giấy binh mà tự lập. Về sau, đánh bại Lục Lâm quân, tự mình trở thành hoàng đế hai quốc Đông Hán. 3. Giả bại nghi binh của Tôn Tẫn. Đại chiến Mã Lăng, nổi tiếng thời kỳ chiến quốc, có thể nói là một trong những ví dụ điển hình cho kế vờ yếu giả bại rút lui nghi binh để diệt địch. Năm 341 trước công nguyên, nước Ngụy tấn công nước Hàn. Nước Hàn vội phái người tới cầu cứu nước Tề. Tề Uy Vương phong Điền Kỵ làm chủ tướng, Tôn Tẫn làm quân sư, dẫn quân đi đánh Ngụy cứu Hàn. Khi đó, quân Ngụy và quân Hàn đã ở vào thế giằng co. Quân Tề lập tức tiến thẳng tới kinh đô nước Ngụy ở Đại Lương. Ngụy Vương được tin, lập tức xuất đại quân đi đánh Hàn, do Bàng Quyên cầm đầu, tiến quân về phía Tề. Khi quân Ngụy với khí thế hung hăng hùng hổ tiếp chiến với quân Tề, chủ tướng quân Tề Điền Kỵ nghe lời quân sư Tôn Tẫn chỉ huy quân đội trá bại rút chạy. Quân Tề rút tới Mã Lăng, lợi dụng địa hình thuận lợi, lựa chọn ra hơn 100 vạn tay bắn tên giỏi nhất mai phục hai bên đường khe núi. Truy binh của Bàng Quyên quả nhiên đúng thời gian dự định của Tôn Tẫn tiến vào khu vực phục kích. Lúc này, hàng vạn mũi tên quân Tề đồng loạt phóng xuống, quân Ngụy phút chốc đại bại, tử thương rất nhiều. Bàng Quyên chí cùng lực kiệt, tự biết bại cục đã định, uất hận mà tự vẫn. Quân Tề thừa thắng truy kích đại bại quân Ngụy. Chiến dịch này, quân Tề tổng cộng tiêu diệt hơn 10 vạn quân Ngụy, còn bắt sống được thái tử Thân. 4. Kế bại của Quách Tử Nghi. Đời Đường Túc Tông, tướng Đường là Quách Tử Nghi phụng mệnh đi thu phục đô thành Trường An, Tây An ngày nay, đã bị quân phản loạn chiếm cứ. Sau đó lại dẫn quân thừa thắng đông tiến, tiến quân tới tận Lạc Dương. An Khánh Tử đóng quân ở Lạc Dương, nghe nói Quách Tử Nghi dẫn quân tới đánh, vội phái đại tướng Trang Nghiêm, Trương Thông Nho dẫn 15 vạn đại quân nghênh chiến. Phiên quân gặp quân Đường ở Tân Điếm, huyện Hiệp, tỉnh Hà Nam ngày nay. Tân Điếm địa thế hiểm trở, núi cao thẳng dốc, phiên quân dựa vào núi mà đóng trại ở trên cao, rất bất lợi cho quân Đường. Quách Tử Nghi quyết định, nhân lúc phiên quân vẫn chưa đóng trại ổn định, chọn ra 2.000 kỵ binh anh dũng thiện chiến tấn công doanh trại địch, lại phái 1.000 tay bắn cung giỏi mai phục dưới núi, lại lệnh cho quân hồi hột dân tộc thiểu số hiệp trợ tác chiến từ phía sau leo lên núi đánh bất ngờ, còn Quách Tử Nghi thì dẫn quân chủ lực giao chiến chính diện với phiến quân. Sau hội chống khai chiến, phiến quân từ trên núi mãnh liệt phi xuống, Quách Tử Nghi giả bại rút chạy, vừa đánh vừa lui. Phiến quân thấy vậy mới ồ ạt dốc toàn lực lượng đuổi theo, mưu đồ một trận tiêu diệt quân Đường. Chiến đấu tới hoàng hôn, trời sắp đổ tối, phiên quân đổi mãi đã sức cùng lực kiệt. Lúc này đột nhiên tiếng hô thích sát như sấm dậy, các tay cung thiện xạ mai phục xuất thần từ tứ phía bắn ra giống như một trận mưa lớn. Quách Tử Nghi chỉ huy quân chủ lực quay lại mãnh liệt phản kích. Lúc này phía sau phiên quân đột nhiên có tiếng hô to, quân hồi hộp tới, mau đầu hàng. Phiên quân phía trước bị bao vây, phải trái bị đánh, tiến thoái lưỡng nan. Trước sự giáp kích của quân Đường và quân hồi hột, tướng quân phản loạn liều chết chạy trốn về Lạc Dương, vội đề nghị An Khánh Tử bỏ thành mà chạy về phía Bắc. An Khánh Tử đành phải bỏ Lạc Dương chạy về phía Hoàng Hà, và thế là Lạc Dương nhanh chóng bị thu phục. 5. Cuộc rút lui liền 3 ngày của Đồng Tiên. Thời Nam Tống, bộ tướng của Nhạc Phi là Đổng Tiên phụng mệnh đi nghênh kích quân Kim xâm phạm xuống phía Nam. Quân Kim có trên 1 vạn quân, còn quân Nhạc Phi chỉ có mấy nghìn người. Làm thế nào để lấy ít thắng nhiều? Đổng Tiên đã nghĩ ra một kế. Trước tiên, ông thả cho quân sĩ thâm nhập vào vùng địch đóng. Sau đó, vừa tiếp xúc với quân Kim là lập tức rút lui. Một ngày rút lui 100 dặm, rút liền 3 ngày. Càng rút thì quân càng ít. Một số bộ tướng rất bất mãn về điều này. Nói rằng, thà rằng khi đó không thả quân thâm nhập còn hơn là tiến rồi bây giờ lại lui. Đợi đến ngày thứ 3, Đổng Tiên mới nói với mọi người đã đến lúc liều mạng tác chiến. Thế là toàn quân trên dưới một lòng hiệp lực xông lên ép buộc địch phải lui dần. Khi quân địch rút tới vùng Ngưu Đế, Bạch Thạch ở Đường Châu đang định hạ vũ khí để chuẩn bị ăn trưa, thì đội quân 3 ngày trước đã lưu lại mai phục ở đây nhất tề xông ra thích sát, quân Kim đại bại. 6. Vương Thủ Nhân nhường công để tránh họa. Thời Minh Võ Tông, Thần Hào phản loạn, Vương Thủ Nhân bình định được loạn Thần Hào, bắt sống và giam ngục Thần Hào. Khi đó, đúng lúc Hoàng đế Nam Tuần, Trung Quan mới lừa Vương Thủ Nhân đem thả Thần Hào về Giang Tây. Đợi đến khi Hoàng đế đích thân đi chinh phạt thì bắt hắn. Trung Quan phái 2 tên hoạn quan tới Chiết Giang truyền đặt mệnh lệnh. Vương Thủ Nhân chỉ trích hành vi này của Trung Quan, nhưng vẫn tiếp nhận mệnh lệnh của ông ta. Bọn Giang Bân rất đố kỵ công lao của Vương Thủ Nhân, loan tin rằng lúc mới đầu Vương Thủ Nhân đã đồng mưu với Thần Hào. Khi nghe nói đại thần của triều đình xuất chinh mới đem trói Thần Hào lại để giải thoát cho mình. Bọn họ muốn bắt Vương Thủ Nhân trói lại để cướp công. Vương Thủ Nhân bàn bạc với Trương Dũng, nếu như thuận theo ý chỉ của Hoàng đế có thể sẽ cứu vớt được cục diện. Nếu không nghe ý chỉ của triều đình mà phản đối lại bọn họ thì sẽ dẫn tới sự oán hận của những kẻ tiểu nhân đó. Thế là đem Thần Hào giao cho Trương Vĩnh, rồi đem công lao bắt Thần Hào quay về tổng đô quân môn, yêu cầu Hoàng thượng không cần tới Giang Tây. Vương Thủ Nhân cũng sưng bệnh mà cáo lui tới dưỡng bệnh ở chùa Tịnh Tử. Trương Vĩnh về tới kinh thành, hết lời ca ngợi sự trung thành của Vương Thủ Nhân và hành động nhường công để tránh họa của ông trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế đã làm rõ thực hư và ban thưởng rất hậu cho Vương Thủ Nhân. 7. Hành động giả bại diệt địch của Tung đội 4 quân dã chiến Đông Bắc Trung Quốc. Tháng 10 năm 1946, quân đội Quốc dân Đảng vùng Đông Bắc tập trung 8 sư đoàn, khoảng 100.000 quân, chia thành 3 cánh tiến tới xâm chiếm khu vực Nam Mãn của Giải phóng quân Trung Quốc, mưu đồ thực hiện kế hoạch chiếm lĩnh toàn bộ vùng Đông Bắc. Trong đó, sư đoàn 25 và sư đoàn 2 thực hiện ý đồ đánh vu hồi hậu phương quân khu Liêu Đông của Trung Quốc, ép quân chủ lực Hồng quân phải quyết chiến ở khu vực An Đông, Phượng Thành và Khoan Điện. Ngày 23 tháng 10, sư đoàn 25 Quốc dân Đảng sau khi tiến vào chiếm Sái Mã Tập, ngoài thiểu số binh lực được lưu lại phòng thủ, quân chủ lực còn lại tiến gấp tới Phượng Thành, tạo nên sự uy hiếp rất lớn đối với giải phóng quân Trung Quốc. Tung đội 4 nhân cơ hội quân chủ lực địch khinh suất liều lĩnh đã tiến vào bao vây lực lượng địch ở Sái Mã Tập để điều cánh quân chủ lực quay về cứu viện. Sau đó, trong quá trình vận động sẽ tiêu diệt chúng. Tung đội 4 tập trung ngay binh lực 5 trung đoàn tấn công vào lực lượng địch ở Sái Mã Tập, chiếm thị trấn Cai. Quân chủ lực địch sau khi biết tin Sái Mã Tập thất thủ, lập tức quay về cứu viện. Tung đội 4 đã tập kích địch ở khe giữa hai núi. Nhưng lúc đó, trung đoàn 75 cảnh giới của địch cũng đổ tới, lực lượng địch tăng lên so sánh lực lượng mất cân đối. Trong tình hình bất lợi đó, Tung đội trưởng Tung đội 4 quyết đoán hạ lệnh, để lại một bộ phận của sư đoàn 11 tiếp chiến với địch, vừa đánh vừa lui, dụ địch truy kích, còn bộ phận chủ lực nhanh chóng rút tới mai phục ở khu vực đỉnh núi Tân Khai có địa hình phức tạp, đồng thời bí mật Điều sư đoàn 10 đang thực hiện nhiệm vụ ở hướng khác về. Địch không hề biết được sự mai phục của quân chủ lực Hồng quân và việc sư đoàn 10 trở về. Yên tâm rằng họ đã được trang bị binh khí mạnh, binh lực nhiều nên đuổi đánh rất sát cánh quân của giải phóng quân. Cánh quân sư đoàn 11 cứ vừa đánh vừa lui lừa địch vào trận địa phục kích. Vừa tiến vào khe núi Tân Khai thì toàn bộ đội quân phục kích của giải phóng quân đồng loạt xuất kích, chỉ trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch. 8. Sự ẩn náu và chạy trốn của Mohammed. Người sáng lập đạo Islam, đạo Hồi, Mohammed trong cuộc đời đã có hai thời điểm mang tính bước ngoặt. Lần thứ nhất, ông đã ẩn mình suốt 15 năm trước khi bắt đầu sứ mệnh tôn giáo của mình, cùng sống với những người lái buôn đi lại buôn bán ở vùng sa mạc Syrian. Lần thứ hai là thời điểm sáng tạo về chính trị và tôn giáo được bắt đầu với sự ẩn lánh và trốn chạy của vị tiên tri này trước sự truy lùng trục xuất của những kẻ đương quyền địa phương. Ông phải rời quê hương Mecca của mình, trốn tới vùng Eatrib. Ngày chạy trốn hay ra, đối với các tín đồ Hồi giáo vẫn là một ngày vô cùng quan trọng. Vì Mohammed trong ngày này, với tư cách là một kẻ chạy trốn bị truy sát đã trốn ra khỏi Mecca. Ngày hôm đó được chọn là ngày mở đầu của kỷ nguyên đạo Hồi. Lần chạy trốn này dài tới 7 năm, khi ông trở về Mecca, không phải là một tội phạm lưu vong đã được xá miễn, mà là một thượng đế và chủ nhân của một nửa thế giới Ả Rập. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang mưu kế tiếp theo của Thối Chiến Kế. Kế thứ 34, xích hoạch cầu thân, sông đo thu mình. A. Nguồn gốc. Chu Dịch, Hệ Từ Hà viết: Vọng giả khuất giá, lai giả thân giá, khuất thân tương hoặc, nhi lợi sinh yên. Xích hoạch chi khuất, dĩ cầu thân giá, long xà chi chiết, dĩ tồn thân giá. Đại ý là, kẻ tiến lên thì duỗi ra, kẻ rút lui thì co lại, có duỗi kết hợp giao thế với nhau mà có lợi cho sinh tồn. Sự thu mình của con sâu đo là để nó vươn dài hơn sau này. Sự cuộn mình của rồng rắn là để bảo toàn tính mệnh. B. Chú Bình. Thân và khuất, phô trương và thu mình, vinh và nhục là hai mặt đối lập của một thể thống nhất. Một số quân chủ và trí thức phong kiến cổ đại để có được cái thân và vinh cuối cùng mà cam lòng và rất giỏi nhẫn chịu cái khuất và nhục tạm thời. Đây là một quyền mưu mang tính triết lý. Từ cổ tới kim, những đấu tranh quân sự chính trị biến đổi khó lường. Trên vũ đài đấu tranh, để đạt được mục đích nhất định, các bên đối địch thường xuất toàn bộ các thế phó để thoát khỏi cục diện bất lợi, mong giành thế chủ động. Là một kế thao hội ẩn giấu, khi ở vào những tình huống bất lợi, xích hoạch cầu thân thường trở thành một thủ đoạn đấu tranh hữu hiệu được áp dụng trong những tình thế đặc biệt. Cho nên, một số vĩ nhân trong lịch sử để che giấu hoài bão lớn thực hiện một mục đích chính trị hoặc quân sự nào đó, thường dùng thủ pháp ngụy trang này để che mắt bịt tai người khác lừa đối thủ. Nói tóm lại, khi ở vào tình thế bất lợi, nhẫn chịu một sự oan uổng, sỉ nhục và áp bức nào đó để nuôi dưỡng sự sống còn, cầu lấy cái thắng lợi cuối cùng, đó là một mưu lược của những bậc cao nhân có con mắt chiến lược lâu dài. Lịch sử nói với chúng ta rằng, người giỏi mưu lược nên mưu ở toàn cục, mưu ở lâu dài mà không nên tranh giành thiệt lợi từng ngày, từng giờ, từng gang, từng tấc với đối thủ. Thời Sở Hán tranh hùng, sau khi Lưu Bang, Hạng Vũ hợp lực tiêu diệt Tần, thế lực của Hán Cao Tổ không bằng Sở Bá Vương. Thế là Lưu Bang nhận phong hiệu Hán Vương mà Hạng Vũ phong cho, chịu cúi mình dưới trướng của Hạng Vũ, thối lánh tới Hán Trung, tích lũy lực lượng, cuối cùng tiến quân vào Quan Trung. Khi thời cơ có lợi,

Để làm cho nước Việt giàu mạnh, Câu Tiễn tự mình tham gia cày bừa, bảo vợ tự dệt vải để khuyến khích dân chúng đẩy mạnh sản xuất. Vì nước Việt lâm vào họa mất nước, nhân khẩu giảm nhiều, ông ta liền đề ra chế độ khuyến khích sinh đẻ. Mặt khác, Câu Tiễn trao cho Văn Chủng quản lý việc lớn quốc gia, cho Phạm Lãi huấn luyện quân đội, bản thân khiêm tốn nghe theo ý kiến của mọi người, chú trọng cứu tế cho dân nghèo. Nhân dân toàn quốc đều dốc sức để đưa đất nước bị đè nén đó nhanh chóng trở thành cường quốc. Nhờ vậy, năm 475 trước công nguyên, Câu Tiễn đã dễ dàng diệt được Phù Sai làm bá chủ Trung Nguyên. 2. Trình Anh nén đau để cứu Triệu Vũ. Tấn Cảnh Công trọng dụng Nịnh Thần là Tư Khấu Đồ Ngạn Giả, cả ngày chỉ ham chơi bời vui thú, săn bắn uống rượu, không quan tâm tới triều đình. Lúc này Lương Sơn bất ngờ sụp đổ, Đồ Ngạn Giả thừa cơ vu cáo hãm hại tướng quốc Triệu Sóc. Tấn Cảnh Công bèn phái Đồ Ngạn Giả dẫn quân đi diệt Triệu Sóc. Vợ của Triệu Sóc là Trang Cơ, là em gái của Tấn Cảnh Công, đang có mang, chuẩn bị sinh con. Triệu Sóc tự biết rằng khó mà tránh được họa hoạn này, bèn để cho Trang Cơ tới lánh nạn với thân mẫu trong cung. Khi đi, Triệu Sóc ước định với Trang Cơ rằng nếu sinh ra con trai sẽ đặt tên là Triệu Vũ và phó thác cho gia thần Trình Anh nuôi dạy. Trang Cơ vừa đi thì Đồ Ngạn Giả dẫn quân tới giết toàn bộ quân của Triệu Sóc và hơn 100 người nhà. Đồ Ngạn Giả thấy chỉ thiếu mỗi Trang Cơ, lại nghe nói Trang Cơ có chữa, bèn yêu cầu Tấn Cảnh Công cho truy tìm khắp cung. Cảnh Công nghĩ tới việc mẹ mình rất yêu quý Trang Cơ, không tiện cho lục soát khắp cung, nhưng đồng ý rằng nếu như Trang Cơ sinh ra con trai sẽ giết chết đứa trẻ. Không lâu sau, Trang Cơ đã sinh ra một bé trai trong mật phòng, tức là Triệu Vũ. Đồ Ngạn Giả bí mật bố trí lực lượng theo dõi dò xét trong cung, nghiêm ngặt truy tìm. Nhưng mỗi lần như vậy, Trang Cơ đều nhanh trí đem giấu Triệu Vũ. Đồ Ngạn Giả không tìm thấy Triệu Vũ, bèn treo giải thưởng ngàn vàng cho ai bắt được. Trình Anh thấy Triệu Vũ ở trong cung vô cùng nguy hiểm, bèn bàn bạc với một gia thần khác của Triệu Sóc là Công Tôn Trử, định ra kế điệu hổ ly sơn, quyết hy sinh tính mệnh và danh dự của họ để cứu Triệu Vũ ra khỏi cung. Một hôm, Trình Anh chạy tới Đồ Ngạn Giả, nói Trang Cơ sau khi sinh ra Triệu Vũ đã tìm một bà già ngầm đưa đứa trẻ ra khỏi cung, nhờ cậy tôi và Công Tôn Trử nuôi dưỡng. Tôi và Công Tôn Trử đều là gia thần Triệu Sóc. Tôi nghĩ ngộ nhất Công Tôn Trử bí mật đi cáo sát thì hắn sẽ được thưởng ngàn vàng, còn tôi thì mất mạng với gia đình mình. Vì vậy tôi tới tố cáo hắn trước. Ông nói nhỏ với Đồ Ngạn Giả rằng Công Tôn Trử đã đem Triệu Vũ giấu trong núi Thú Xương, không lâu nữa sẽ trốn tới nước Tần. Chỉ có Đồ Ngạn Giả đích thân cưỡi ngựa đi tới mới có thể bắt được. Đồ Ngạn Giả bèn cho Trình An dẫn đường, dẫn theo một đám người ngựa đi tới núi Thủ Sơn. Qua một con đường ngoằn ngoèo rất dài mới tới được núi Thú Xương, rồi khó khăn lắm mới tìm được một lều cỏ bên một con suối nhỏ. Trình Anh chỉ vào lều cỏ, nói với Đồ Ngạn Giả, Công Tôn Trử và Triệu Vũ nấp trong đó. Trình Anh trước tiên tới gõ cửa, Tôn Trử ra mở cửa, trông thấy có nhiều binh lính như vậy, quay người muốn chạy. Trình Anh nói, mi muốn chạy hả? Tư Khấu đã biết đứa bé họ Triệu giấu ở đây, nay đích thân tới bắt, mi hay mau mang Triệu Vũ ra đây. Binh lính vội xông vào và trói Tôn Trử lại. Đồ Ngạn Giả hỏi Tôn Trử, Triệu Vũ ở đâu? Trử đáp, ở đây không có Triệu Vũ. Đồ Ngạn Giả lệnh cho quân sĩ lục tìm, thì thấy trong ngôi lều có một đứa trẻ. Ôm ra xem, thì thấy đứa trẻ này mặc toàn quần áo của nhà quyền quý. Công Tôn Trử vừa thấy đứa bé bị mang ra, bèn sang tới cướp lại, nhưng lại bị binh lính giữ chặt. Tôn Trử chửi lớn, Trình Anh đồ tiểu nhân đê hèn, khi cả nhà Triệu Sóc bị giết, ta cùng với các ngươi đã cùng muốn chết với Triệu Sóc. Ngươi nói để dưỡng dục con trai dòng họ Triệu mà nên sống lại, Nay chúa mẫu đã phó thác Triệu Vũ cho hai ta, ngươi lại tham nghìn vàng mà bắn rẻ hậu duệ họ Triệu. Ta chết thì có là gì? Để xem người chết còn có mặt mũi nào đi gặp Triệu Sóc nữa không? Trình Anh bị Công Tôn Chử chửi không còn mặt mũi nào nữa, bèn xin Đồ Ngạn Giả giết chết Tôn Chử. Đồ Ngạn Giả lệnh cho quân sĩ chặt đầu Tôn Chử. Tiếp đó, hắn nhận lấy đứa trẻ, rồi quăng thật mạnh xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thét lên, đứa trẻ trở thành một khối thịt. Lúc này, bề ngoài Trình Anh tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng ông đâu cắt từng khúc ruột. Cái chết của người bạn, sự chửi rủa của người đời. Càng đau hơn là đứa bé bị ném chết, chính là đứa con trai ruột của Trình Anh. Để Triệu Vũ có thể ra được khỏi cung nhà Tấn an toàn, Trình Anh đem đứa con trai sinh cùng tháng với Triệu Vũ trao cho Tôn Chử, rồi lừa Đồ Ngạn Giả ra khỏi Đô Thành. Sau khi Đồ Ngạn Giả rời Đô Thành, sự giám sát với cung Tấn cũng lơi lỏng. Thêm vào đó lại đã tìm thấy đứa bé họ Triệu, nên lại càng lơi lỏng hơn đối với những người ra vào cung đình. Một đại phu từng quan hệ rất tốt với Triệu Sóc, nhân cơ hội này phái Tâm Phúc ra làm thầy thuốc và chữa bệnh cho Trang Cơ, đem Triệu Vũ dốt vào trong hòm thuốc và đưa ra khỏi cung Tấn. Trình Anh sau khi cùng Đồ Ngạn Giả vào núi trở về, không nhận tiền thưởng ngàn vàng, cũng không nhận chức quan Đồ Ngạn Giả trao cho, lặng lẽ ôm Triệu Vũ chạy trốn đi vùng sâu trong núi. Trình Anh đã bỏ lại gia đình mình, gánh chịu sự hiểu lầm chửi rủa của ngàn vạn người, tự mình cày cuốc làm lụng vất vả nuôi dạy Triệu Vũ nên người suốt 15 năm gian khổ. Sau khi Tấn Điệu Công lên ngôi, đã giải oan cho dòng họ Triệu, đem giết bọn người Đồ Ngạn Giả, bổ nhiệm Triệu Vũ khi ấy 15 tuổi làm tư khấu, trọng thưởng cho Trình Anh và Tôn Chử. 3. Hàn Tín nhịn nhục mà thành đại tướng quân. Hàn Tín trước khi về dưới trướng Hàn Vũ là một thanh niên nghèo, thường vác bảo kiếm lang thang trên đường. Một hôm, có một thiếu niên đột nhiên chặn đường Hàn Tín và nói: "Mày thường vác bảo kiếm, dáng người thì cũng to cao đấy, nhưng thật ra mày là một thằng nhát chết, mày có dám giết tao không? Nếu như không dám thì mày phải chui qua dưới háng tao." Hàn Tín vô cùng tức giận, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cúi mình chui qua háng tên vô lại này, khiến cho người người trên đường đều cười lớn. Hàn Tín coi như không xảy ra chuyện gì, lặng lẽ bỏ đi. Về sau, Hàn Tín được Lưu Bang phong làm đại tướng. Ông cho gọi tên thiếu niên vô lại dạo nọ tới, không những không giết mà còn phong cho nó một chức quan nhỏ và khen nó là một người dũng cảm. Hàn Tín về sau giải thích, khi ấy ông hoàn toàn có thể không chịu chui qua háng tên vô lại mà giết chết hắn. Nhưng nhỏ mà không nhẫn chịu thì loạn đại mưu. Nếu như khi đó giết tên vô lại thì giết người phải đền mạng, làm gì có cơ hội thể hiện thao lược đầy bụng mình nữa. Về sau, khi ông làm tướng quân lại không trả thù tên vô lại đó, là cho thiên hạ thấy rằng Hàn Tín khoan dung đại lượng, những người trước đây có mâu thuẫn với ông cũng yên lòng. 4. Quân chủ luận ra đời từ trong ngục tới nông trang. Nhà chính trị nổi tiếng Italia Niccolò Machiavelli nổi tiếng thế giới nhờ cuốn Quân chủ luận, chữ danh của mình. Ông vốn có một tài năng chính trị phi phàm thiên phú. Lúc 29 tuổi, ông đảm nhận chức vụ thư ký chính phủ nơi mình ở. Ông là người Florence, đó là thời kỳ Pháp chinh phục Italia. Ông có trong tay tài liệu nguyên bản về cường quốc được gọi là Man tộc mới này. Và trong con mắt của người dân Ý lúc bấy giờ, ông trở thành người có điều kiện nhất giúp cho nước Ý thoát khỏi khốn cảnh về chính trị. Thế nhưng, vì một biến động bất ngờ về nội chính ở Florence, mà năm 1512, ông bị giải trừ khỏi chức thư ký chính phủ. Năm sau, lại bị giam vào ngục và phải chịu hình phạt thảm khốc. Về sau, mặc dù được ra tù, nhưng ông lại phải trả một cái giá rất lớn phải chấp nhận từ đó về sau vĩnh viễn làm nông nghiệp ở nông trang ngoại ô. Thế là ở vùng ngoại ô ấy, ban ngày làm việc, buổi tối cởi những bộ quần áo nông phu bẩn ra là Machiavelli, bước vào phòng sách của mình, bước vào thế giới của những nhân vật cổ đại. Nhiều năm khổ cực và miệt mài, ông đã viết ra được nhiều chữ tác chính trị lưu truyền mãi về sau như Quân chủ luận, Tư duy luận, Lịch sử Florence. Ông được coi là người mở đường, và những chữ tác đó là cơ sở cho nền chính trị triết học hiện đại của phương Tây. 5. Chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 và điều kiện ngừng chiến. Trong chiến tranh hiện đại, nhẫn nhục nén chịu, lấy khuất cầu thân, lấy lùi làm tiến đã phát triển thành lối sách được linh hoạt để đối phó với những tình thế hiểm ác, bảo đảm cho mình có được chỗ trống mà tiến lui, có khả năng tái sinh, có kết hợp giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và đấu tranh quân sự. Trước tiên, tìm cho mình một khả năng không bị tuyệt diệt, sau đó tạo ra điều kiện để chiến thắng địch. Biểu hiện trong đấu tranh chính trị, ngoại giao là khi mình phải chịu những tổn thất to lớn, đứng trước nguy cơ tuyệt diệt thì tạm thời tiếp thu điều kiện cực kỳ hà khắc của đối phương để có được thời gian dưỡng sức mà phấn đấu về sau này. Ví dụ, trong chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, quân Oman gặp phải sự tập kích bất ngờ của quân Israel. Một bộ phận lãnh thổ bị địch chiếm, lực lượng quân sự tổn thất nghiêm trọng. Trong tình hình như vậy, họ đã bỏ ra một phần lớn lãnh thổ tiếp nhận điều kiện ngừng chiến, tạm thời chịu cái nhục chiến bại để kiên định quyết tâm phục thù. Về mặt chính trị, thực hiện liên hợp, về mặt kinh tế, mưu cầu phát triển, về mặt quân sự, không ngừng xây dựng lớn mạnh, tự lực tự cường, nhẫn nhục phấn đấu. 6 năm sau, họ đã chủ động phát động tấn công Israel và chỉ một trận chiến phá luôn phòng tuyến của quân Israel, lập nên huyền thoại chiến thắng được đội quân hùng mạnh này, giành về phần lớn đất đai của mình, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Có thể nói, nếu như năm 1967 mà Oman không nhẫn nhục nén nhịn, thì không thể có được chiến thắng trong chiến tranh tháng 10 năm 1973.